Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 126 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Man thần trở về. Ngày đó, bầu trời xanh biếc, hoàng hôn mờ nhạt rọi mặt biển. Biển không có sóng. Hắn xoay người rời đi, để lại cho cô một bóng lưng. Ở trong gió nhìn bóng dáng của cô, cô đơn đi xa khuất mắt. Trời ngoái đầu lại, rất nhiều tang thương, đổi thời không. Hoàng hôn vẫn còn đó, nước biển vẫn còn đầy. Cô gái nào năm đó vẫn lặng lẽ trông ngóng, mặc cho gió táp mưa xa, tuổi đã lớn dần, không oán không hối. Phương Thương Lan ôm chặt Tô Minh, không muốn thả ra. Cô sợ rằng lần này buông tay ra sẽ lại là ngàn năm nữa. Hai người ở trong cung điện Man Phi yên lặng ôm lấy nhau. Vậy khi nào? Chẳng đi. Thật lâu sau, trong cung điện vang đến những tiếng thì khào khẽ khàng của Phương Thương Lan. Lần này ta sẽ vẫn đi, nhưng mà khi ta đi, ta sẽ mang theo nàng, mang theo toàn bộ Man tộc cùng đi. Tô Minh nhẹ giọng nói. Tô Minh nhìn cô gái ở trong ngực của mình ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một nụ cười dịu dàng. Dù không còn tuổi xuân, nhưng mà sự xinh đẹp đã khắc trong đầu của Tô Minh, nụ cười đó cực kỳ xinh đẹp. Phương Thương Lan rời khỏi vòng tay của Tô Minh, lại yên lặng ngồi trước đàn tranh. Khúc nhạc vang ở trong cung điện cổ xưa. Khúc nhạc không còn là trầm thấp, không còn là cô độc, mà chứa tràn tình cảm bay vào trong hư vô, tán hướng đại hải. Tô Minh ngồi ở một bên, yên lặng nhìn Phương Thương Lan. Không biết là khi nào thì tay của Tô Minh đã cầm một bình rượu, thỉnh thoảng ngấp một nhụm. Nhưng mà không biết là khúc nhạc say lòng người đó, hay là do say vì rượu, hoặc là nụ cười của người ta cũng giống như là ngọc cùng đàn cổ. Bên ngoài, hoàng hôn không tắt, nước biển vẫn vỗ sóng, tự như giây phút tuyệt vời này sẽ trở nên vĩnh hằng. Đây là sự phiêu bạt bên ngoài nhiều năm qua, lần đầu tiên thực sự bình tĩnh tâm tình, chìm đắm trong những khúc nhạc, có rượu, có người ngọc ở bên. Loại cảm giác này tự như là bình rượu ngàn năm, lắng đọng đến tận cuối cùng. Thành quỳnh tương, dù chỉ là người một hơi đã làm cho người ta say xỉn. Nhưng càng nếu như cẩn thận nếm, thì đó không phải là rượu, mà là nước lạnh dịu dàng. Nếu như sự tồn tại của Bạch Linh đối với Tô Minh là mối tình đầu, tình này giống như nước suối ngọt lành, khó quên, nhưng chỉ nhớ từng giọt. Khó quên chỉ là yêu thích lúc múc nước suối lên. Nước suối sẽ có lúc cạn khô, không phải là vĩnh viễn. Nếu nói như hứa tuệ là rượu, vậy thì định đó, bình rượu này cay cay nóng cháy, khi uống vào trong lòng thiêu đốt, đốt cháy kích tình làm cho người ta khó quên. Nhưng rượu mạnh thường chỉ uống vào lúc buồn mới cảm thấy kích tình, vẫn không thể lâu dài. Vũ huyền giống như giọt sương. Mỗi sáng sớm sẽ có những vệt nước, mang theo vẻ mỹ lệ, lóng lánh, lạnh lẽo và yêu thương, đến khó quên và cũng chẳng muốn quên. Nhưng khác với Phương Thương Lan là giọt nước nhẹ nhẹ và dịu dàng, chảy tràn ngàn năm, có thể xuyên qua tất cả những tảng đá cứng rắn. Vì nó mềm mỏng, cho nên có thể tôi luyện tất cả những cứng rắn đó. Đó là sự cứng cỏi trong bình tĩnh, là khi quay đầu lại nhìn thấy duy nhất. Trong bình tĩnh yên bình, men say đó, tôi mình nhìn cô gái trước mắt. Tô Minh biết mấy năm nay cô bảo vệ hồn man tộc không tán, càng ngưng tụ hơn. Man tộc ở trên các hòn đảo so với hải vực riêng, rải rác giống như là một hạt cát, nhưng mà thực sự đó là một nơi ngưng tụ chưa từng có. Có lẽ ở trong man sĩ có sự ma sát, vẫn có những sự đấu đá với nhau, nhưng nếu đã xuất hiện kẻ địch bên ngoài thì man tộc bây giờ sẽ tụ tập trong lòng của mọi người. Đã tới lúc nói cho mọi người biết, ta đã trở về. Tô Minh đưa mắt nhìn hoàng hôn ngoài khung cửa, nhẹ nhàng đặt bình rượu xuống. Giọt rượu rơi vãi ra một chút, tiếng nhạc văng vẳng, hơi thở man tộc ở trong người của Tô Minh bùng phát. Đó là hơi thở của man tộc, là man thần, là khi Tô Minh đạt được ý chí đại man bộ lạc linh tiền thì phóng ra lực lượng huyết mạch man tộc tinh thuần nhất. Khoảnh khắc này, thân thể của Tô Minh lập tức tràn ngập lực lượng của man tộc. Trong một giây lát, hàng tỷ hồn của đại man trong người của hắn cũng phát ra những tiếng reo hò. Thành ngầm vang, hoàn hồ vang vọng, theo khí thế của man tộc. Tô Minh phóng lên trên cao, từ trong cung điện Man Phi cư ngụ nhưng mà thực ra là danh nghĩa Man Thần Điện, bắn lên 9 tầng mây. Khoảnh khắc khí thế của Man Thần của Tô Minh bùng phát, hàng tỷ hồn man tộc ở trong người của hắn gieo hò, lấy hòn đảo làm trung tâm, sôi trào huyết mạch man tộc nổi lên. Khí thế Man Thần bùng phát, làm cho bầu trời nổi mây cuồn cuộn, gió thổi vù vù, mây lăn lộn, bầu trời xẹt qua những tia chớp, tiếng nổ điếc tai tự như là thiên uy giáng xuống. Tiếng sấm sét vang vẳng làm cho tất cả những tộc nhân man tộc trong các hòn đảo trên Tử Hải cũng phải rung động tinh thần. Người đầu tiên cảm nhận được là mệnh tộc. Tù sĩ mệnh tộc run lên, huyết mạch của họ sôi sục vẫn chưa từng có. Nhanh chóng vận chuyển ở trong người, dấy lên từng đợt chấn động tinh thần. Mệnh tộc lộ ra vẻ mặt kích động. bọn họ mãnh liệt cảm nhận được lực lượng huyết mạch đang sôi trào. Lực lượng mà bọn họ quen thuộc đến từ pho tượng ở mỗi một tòa đảo mệnh tộc, thần linh của mệnh tộc. Từng đảo nhỏ mệnh tộc, các tu sĩ mệnh tộc ngẩng đầu, lại kích động, vội vàng bay nhanh. Trong đó có một số ông lão trải qua thời đại tô minh giờ run rẩy, phát ra những tiếng giống lớn nhất trong đời. Lão tổ đã trở về, đây là hơi thở của lão tổ, là hơi thở của thần linh mệnh tộc chúng ta. Bái lại thần linh, toàn bộ mệnh tộc theo khí thế này đi bái kiến thần linh của mệnh tộc. Tất cả những pho tượng tô minh trên một đảo của mệnh tộc vào giây phút này giống như là đã trở thành phân thân của hắn, bùng phát ra khí thế. Khí thế man thần của man tộc bùng phát. Toàn man tộc bị bao phủ trong ý chí man thần của tô minh. Dưới đáy của tử hải, trong nước biển, khu vực sâu vô tận, trong chớp mắt này có một bàn tay vươn ra từ nước bùn. Bàn tay này tràn ngập lực lượng giống như sắp xé trời. Tay mạnh mẽ siết lại, có thể thấy ngón tay run rẩy. Trong phút chốc, đáy biển ầm vang, có một bóng người lao ra từ nước bùn. Đó là một ông lão, tóc bạc trắng nhưng mắt sáng người. Bóng dáng đó mới vừa xuất hiện, lập tức có vòng xoáy to lớn ở đáy biển. Người đó lắc người, lao vào trong vòng xoáy. Khoảnh khắc rời khỏi đáy biển, xuất hiện trên mặt biển. Vẻ mặt người đó kích động, nếu như tụi mình trông thấy thì chắc chắn sẽ thấy rất quen thuộc. Đó là Nam Cung Ngân, tộc trưởng mệnh tộc Nam Cung Ngân. Là hơi thở của tụi mình, là hơi thở của ân công, hơi thở của lão tổ mệnh tộc. Người Nam Cung Ngân run rẩy, mặt lộ ra một nụ cười đầu tiên trong ngàn năm. Đây là lần đầu tiên Nam Cung Ngân xuất hiện chừng ngàn năm nay, bởi vì hơi thở của tụi mình. Trong kích động, Nam Cung Ngân lắc người biến thành một cầu vòng lao hướng gốc của ngươi hơi thở thánh địa của man tộc. Khí thế của man thần tụi mình khuếch tán, ảnh hưởng mệnh tộc, sau đó là tất cả những hòn đảo trên đất man tộc, tất cả người của man tộc. Cho dù là vô tộc vào giây phút này cũng như vậy, cho dù là một số tộc quần khác cũng như thế, bởi vì cho dù là tộc quần nào đi nữa, chỉ cần sinh hoạt trên đất man tộc, vậy thì tổ tiên của bọn họ đều sẽ là man tộc. Huyết mạch sôi trào giống như là khí huyết thiêu đốt, mỗi một người của man tộc đều mãnh liệt cảm nhận được sự kêu gọi. Đó là man thần kêu gọi, là ý chí từ tận trong đáy lòng, từ linh hồn, từ huyết mạch của bọn họ luôn luôn tồn tại, phải bái lạy. Từng bóng người lao nhanh lên trên trời, đi theo huyết mạch chỉ dẫn, theo man thần kêu gọi bay nhanh. Họ muốn đi bái kiến man thần của họ thật nhanh. Và chẳng ai nghĩ đó là một sự giả dối, vì huyết mạch sôi sục, vì mọi người ở bên cạnh đã có đều cùng một cảm nhận. Việc này chỉ có một đáp án. Man thần đã trở về. Thanh âm hưng phấn gào thét vang vọng, những giọng nói già nua bởi vì họ đã từng trải qua sự kiện đó cho nên không một chút do dự, lao nhanh đi. Hòn đảo vô danh, Phương Mộc và Nhan Loan đang đút đan dược cho một tên thiếu niên gầy yếu, nhưng mà rồi tinh thần của hai người lại run lên, huyết mạch kêu gọi, sôi sục, làm cho Nam Phương Mộc lập tức xoay người, lần đầu tiên lao nhanh hướng thánh địa. Nam Trạch Đảo, trong đại điện đám người Bạch Thường Tại đang ở. Bọn họ im lặng như chờ đợi điều gì. Khi mà huyết mạch sôi trào thì mọi người lộ ra vẻ mặt kích động. Chẳng ai nói một lời nào. Từng bóng người lao ra khỏi đại điện, dốc hết tốc độ hướng tới thánh địa. Cùng lúc đó, nhà màn của bộ lạc chiếm cứ một hòn đảo. Ông lão nhà màn ở trong mật thất, trong một các đường, giống như cường giả năm đó đã được tô mình sắc phong, bây giờ không còn vẻ mặt do dự. Người khẽ run, lộ ra biểu tình kích động chưa từng có. Nhà màn lao nhanh ra đất bế quan, ầm ầm vọt lên trên bầu trời. Man tộc sức vùng lên, man thần đã trở về rồi. Nhà màn già giống như là mới chui ra khỏi quan tài, cảm nhận huyết mạch ở trong người sôi sục mạnh hơn trước kia rất nhiều lần, ngửa đầu cười to. Vô song, man công của Loan Sơn bộ lạc, cường giả giống như là nhà màn lúc trước được chính tổ mình sắc phong, bây giờ cũng cười dài trên hòn đảo lão ở. Loan Sơn bộ lạc nghe lệnh, đi theo lão phù bái kiến man thần của chúng ta đã trở về rồi. Man công của Thao Vân bộ lạc, Huyết Sát, đại trưởng lão của chúng sinh tông, Thiên Khải, hai ông lão rất là kích động. Cười dài lấy vội lao ra khỏi đất bế quan, mang theo bộ lạc của mình, tự nhiên nằm nó đi bái kiến man thần của họ. Man thần đã trở lại, hơi thở này là man thần đời thứ tư. Các huynh đệ còn không mau đi theo Xích Lôi Thiên lão phù, bái kiến man thần của chúng ta. Toàn man tộc bởi vì hơi thở man thần của tô mình khuếch tán mà lặng lẽ bốc cháy, huyết mạch sôi trào. Man thần kêu gọi biến thành kích tình, tồn tại ở trong lòng của mỗi người, tộc nhân man tộc. Kích tình này là một loại khát vọng mãnh liệt, khát vọng man tộc cùng nhau vùng lên. Đó là sự điên cuồng trả giá tất cả vì man tộc, bây giờ đã biến thành từng cầu vồng ở trong trời đất, từ bốn phương tám hướng, hễ là tộc nhân nào bay lên được, vậy thì đều lao nhanh hướng thánh địa của man tộc, nơi phát ra những tiếng kêu gọi. Cầu vồng bay đầy trời, tình cảnh này rung động không trời, bái kiến man thần. Hết chương. Tám phương đến bái. Dù là cố nhân năm xưa hay là tân cường mới nổi đến từ ngàn năm nay, tu sĩ toàn man tộc ở trong một giây sẽ đều biến thành cầu vồng đầy trời, từ xa nhìn lại cực kỳ đồ sộ. Cầu vồng bay đầy trời, tiếng giết vang vọng kinh thiên động địa lao hướng man thần cung thánh địa ở Tô Minh ở. Cùng với toàn man tộc sôi trào huyết mạch, từng bóng người lao ra nhanh ở chân trời, trong tự hại tồn tại vô cùng, vô tận động vật biển. Giờ phút này theo khí thế của man thần Tô Minh khuếch tán cũng có vẻ sao động và bất an. Động vật biển ở trong tử hải đa số là thân hình khổng lồ, có số lượng rất nhiều. Cho dù là hải long hay là người khổng lồ đi qua ngàn năm sinh sản, cho dù đã xảy ra xung đột cùng với man tộc, tử thương nhiều vô số, nhưng vẫn có số lượng khá khá. Ngàn năm qua, liên tục xảy ra rất nhiều thú triều khiến cho mức độ cường đại của cá thể động vật biển đã vượt qua ngàn năm trước. Nhưng mà dù là như vậy thì giờ đây chúng đang phải run rẩy, bị khí thế của Tô Minh uy hiếp. Động vật ở trong tử hải đều ẩn nấp dưới đáy biển, không dám lao ra khỏi mặt biển. Chúng nó vì phát hiện ra sự khủng bố đến từ khí thế của Tô Minh phát ra, đó là lực lượng tuyệt vọng không thể nào diệt được tộc của chúng nó. Cho nên bây giờ các tu sĩ man tộc rời ra khỏi đảo, nhưng mà không một động vật biển nào có gan làm loạn. Bầu trời ẩm vàng, Tô Minh đứng ở trong man thần cung, nhìn phương thương lan. Hàn phóng khí thế ra bên ngoài, ý chí kêu gọi, cảm nhận huyết mạch toàn man tộc sôi trào. Không bao nhiêu ngày nữa sẽ có nhiều người man tộc lục tục tới bái kiến. Đã quyết định chưa? Phương Thường Lan ngẩng đầu nhìn Tô Minh, lại khẽ hỏi. Chuyến này ta trở về là muốn mang theo toàn man tộc rời khỏi đây. Ở bên ngoài, trỗi dậy. Tô Minh gật đầu, chậm rãi nói. Phương Thường Lan mỉm cười, không nói tiếp, lại nhắm mắt, tiếp tục đàn. Tiếng đàn tranh văng vẳng, thật lâu không tán. Nhóm đầu tiên bái kiến Tô Minh là tu sĩ mệnh tộc trên thánh địa. Giây phút khúc nhạc văng vẳng thì bên ngoài man thần cũng có gần vạn tu sĩ cùng kính, cuồng nhiệt, kích động hòa vào nhau, gieo hò. Mệnh tộc thánh địa, hộ về man thần cùng bái kiến. Mệnh tù lão tổ, bái kiến man thần. Thanh âm giống như sấm vang vọng tám hướng, lay động trời đất, dấy lên sóng biển. Tô Minh đứng ở bên ngoài cửa sổ, quần áo bị sói thổi bay phần phật. Ánh hoàng hôn đang rơi rụng trên áo. Tô Minh thấy gần vạn mệnh tộc ở bên ngoài kích động bái lạy. Tô Minh không nói câu nào, những tu sĩ mệnh tộc cùng nhau quỳ lạy, sóng âm vang lên rồi im lặng, dường như chỉ cần hắn không nói thì họ sẽ luôn luôn quỳ như vậy. Tự tin lực lượng duyên pháp tinh thần của họ giống như là ngọn lửa tín nhiệm, bọn họ không nhìn thấy, chỉ một mình Tô Minh nhìn thấy. Lực lượng duyên pháp chợt lao về hướng hắn, dùng nhập vào trong cơ thể, khiến cho tu vi của hắn tăng lên một chút. Sự thật là lực lượng duyên pháp giống như vậy cũng tồn tại rất nhiều trong trời đất, dù là số lượng gần như cái mà Tô Minh đã từng thu thập ở mức tinh thuần thì tương đương với 100 triệu 6 ngàn bên ngoài. Nhưng mà Tô Minh không lập tức hấp thu ngay, những lực lượng duyên pháp này đã tràn ngập trong trời đất là trợ lực quan trọng cho hắn mang thế giới man tộc rời ra khỏi vòng xoáy âm tử. Tiếng đàn tranh vang vọng, thời gian lại chậm rãi trôi, khoảng 2 tiếng sau, ở trên bầu trời có cầu vồng xé gió, chớp mắt đã tới gần, biến thành mấy trăm tu sĩ man tộc. Những người này là dẫn đầu là Bạch Thường Tại, sau lưng là có Tử Yên, Tử Sa, Nha Mộc, còn có Uyển Thu ở một bên xa xa nhìn bóng dáng của Tô Minh trong man thần cung. Tu sĩ man tộc ở năm trạch đảo, bái kiến man thần đại nhân, cung nghênh đại nhân đã trở về. Bạch Thường Tại hít sâu. Dù lúc trước Tô Minh có là vãn bối của gã, nhưng năm tháng trôi qua, Tô Minh là man thần, gã cảm thấy hắn là tồn tại trí cao vô thượng trong man tộc. Dù là nội tâm hay biểu tình của Bạch Thường Tại đều là cực kỳ cung kính, còn một sự kích động. Bạch Thường Tại dứt lời, mấy trăm tu sĩ nam trạch đảo cũng giống lên, giống như là các tu sĩ người man tộc, họ bái kiến rồi cúi đầu quỳ đó để chờ Tô Minh ra lệnh, cùng chờ đợi các tu sĩ man tộc mấy ngày tiếp theo lục tục tới. Tương tự, từ thân thể mấy trăm người này cũng có lực lượng duyên pháp đậm đặc phát ra, dùng nhập vào trong người của Tô Minh, giống như là nước nhòa vào, cực kỳ hoàn mỹ bị hắn hấp thu, trở thành một phần của tu vi, tẩm bổ linh hồn. Tô Minh lại nhìn Bạch Thường Tại, thấy những người quen thuộc đứng sau lưng của gã. Tô Minh lộ ra vẻ mặt tươi cười, bên tai văng vẳng những khúc nhạc. Tô Minh vẫn không nói chuyện, tiếp tục chờ đợi. Hoàng hôn vẫn không thay đổi, bởi vậy dù bây giờ đã là đêm khuya, nhưng bên ngoài vẫn có những ánh trăng hoàng hôn chiếu rọi. Trong trời đất xuất hiện những cầu vồng, những man tộc ở trên các hòn đảo cách nơi này rất gần, đưa mắt nhìn cỡ mấy vạn, họ tới gần thánh địa man thần cung. Mấy vạn man thần lập tức quỳ hướng man thần cung. Chúng ta bái kiến man thần. Mấy vạn người xuất hiện, bùng phát ra lực lượng duyên pháp ở trong mắt của Tô Minh giống như che đậy trời đất. Bọn họ cúi đầu, lực lượng duyên pháp đang ngừng tụ hướng Tô Minh. Đầu óc của Tô Minh ủ vàng, khoảnh khắc những duyên pháp này dung nhập, chẳng những làm cho tu vi của Tô Minh tăng lên một chút, lại càng khiến cho hồn của hắn biến mạnh mẽ hơn nhiều, bao gồm ý chí của hắn được lợi ích riêng. Lực lượng duyên pháp qua ngoại duyên, nội duyên, những tiếm niệm này là giống như lửa khiến cho ý chí của ta tăng mạnh rất nhiều. Đây chỉ là linh tiền mới có được cách tu hành. Cái này trông giống như là duyên cảnh, nhưng mà rõ ràng đã vượt qua rất nhiều, là ý chí của linh tiền. Nếu như có một ngày ta trở thành tiền linh, vậy thì được loại hấp thu ích lợi này sẽ càng được nhiều hơn nữa. Tôi mình nghe tiếng đàn tranh bên tai, cảm nhận được tu vi, hồn của mình liên tục cường đại, mặt lộ ra nụ cười. Mấy vạn man tục ở bên ngoài bái lạy không nhúc nhích. Từ khi ngày thứ hai tới, bên ngoài hoàng hồn vẫn còn, trên bầu trời lại có thêm vạn người. Khoảnh khắc này có thể thấy càng nhiều bóng người xé gió lao tới. Nam Cung Ngân, bái kiến ân công. Một cầu vồng có tốc độ vượt qua mọi người khoảnh khắc tới gần, thanh âm kích động vang vọng, lộ ra khuôn mặt già nua của Nam Cung Ngân. Nam Cung Ngân nhìn Tô Minh ở trong man thần cung, ký ức như trở về lúc ở tại cửu âm giới, Tô Minh đã dẫn bọn họ lao ra. Man tộc Thiên Ngân, bái kiến man thần. Man tộc Lạc Nguyên Đảo, bái kiến man thần. Yến Sơn Đảo, bái kiến man thần đời thứ tư. Từng thanh âm vang vọng, gần mấy vạn man tộc tới gần, tiếng bái kiến liên tục. Rất nhiều lực lượng duyên pháp ùa vào thần của Tô Minh, rất lâu không tán. Lão phu tên là Nha Man, bái kiến man thần đời thứ tư. Chúc mừng man thần đã trở về. Một thanh âm già nua mang theo một đám mây vạn, đám mấy vạn man tộc từ chân trời lao tới, kích động vang lên. Đó là Nha Man, một trong những cường giả năm đó cùng với Tô Minh đánh đuổi tiên tộc ra khỏi man thần. Vô Song bái kiến man thần đại nhân. Thiên Khải, rốt cuộc là còn sống lại nhìn thấy man thần đại nhân, xin chúc mừng ai trở về. Xích Lôi Thiên bái kiến man thần. Huyết Sát Chi Phong, chi mở vì man thần đại nhân lại còn nhớ huyết sát ta hay không? Mỗi một cường giả đi theo Tô Minh là cùng nhau đối kháng tiên tộc lại xuất hiện, mỗi một tu sĩ man tộc tụ tập xung quanh hắn đã hơn 30 vạn. Phía sàn lại còn có nhiều cầu vồng xé gió lao tới. Tô Minh nhìn mọi thứ, lòng hắn sôi sục. Tu vi của Tô Minh lại càng cường đại hơn theo duyên pháp dung nhập, linh hồn dao động mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Ý chí của Tô Minh tồn tại ở trong mỗi một góc đất man tộc. Khi ngày thứ ba kết thúc, bóng dáng của man tộc bên ngoài man thần cung đã có gần 60 vạn. Những người này đến trước hay đến sau đều vái dài, đông đúc ở trong trời đất. Bọn họ thoát ra lực lượng duyên pháp để che đậy bầu trời trên biển, khiến cho ánh sáng hoàng hôn không thể nào xuyên thấu. 60 vạn man tộc tụ tập lại một chỗ, từ người của họ phát ra hơi thở man tộc kinh thiên động địa, khiến cho thế giới này giống như đang run rẩy. Có thể nói rằng, những tu sĩ này là lực lượng tinh anh hiện tại của man tộc. Mãi cho đến giờ phút này, Tô Minh hít sâu, xoay người, cửa cung điện man thần cung mở ra. Theo cung điện mở cửa, 60 vạn tu sĩ man tộc quỳ lạy, lập tức ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cửa cung. Họ từ từ thấy một người đi ra khỏi cửa cung điện, Phương Thường Lan đi xe theo sau lưng. Tô Minh đứng ngoài cung điện, ánh sáng hoàng hôn khó chiếu vào người của hắn. Tô Minh lại nhìn các man tộc, im lặng một lúc sau nói ra câu đầu tiên với tộc nhân của toàn man tộc. Ta, man thần đời thứ tư, lão tổ mệnh tộc, Tô Minh, đã trở lại. Câu nói này thanh âm không cao, nhưng mà trong giây lát, dấy lên sấm sét trong trời đất. Tử hải ầm vang, lay động tinh thần của mỗi một tu sĩ man tộc, khiến cho huyết mạch kích động, sôi trào cực độ. 60 vạn tu sĩ man tộc gào thét, tràn ngập trời đất, giống như đã trở thành một thanh âm vang vọng trong toàn man tộc. Ta đã trở về, mang theo các người vùng lên. Giọng của Tô Minh vang vọng. 60 vạn tu sĩ man tộc gào thét, Tô Minh lại mạnh mẽ vung tay áo, giơ lên tay phải chỉ hướng hoàng hôn phía xa. Theo ngón tay ý chí của Tô Minh bỗng nhiên bùng phát bao phủ cả thế giới của man tộc, thành một lực lượng vô hình giống như là muốn nâng lên trời đất để biến thành mặt trời ban trưa. Ta sẽ mang các người, mang theo toàn bộ thế giới man tộc rời ra khỏi đất âm tử, mang theo các người đi ra khỏi chân giới bên ngoài. Đó chính là chân giới của ta. Hết chương. Không chịu nổi một kích. 60 vạn tu sĩ man tộc tinh thần rung động, bên tai của họ văng vẳng giọng nói của Tô Minh, huyết mạch sôi sục. Bọn họ thấy Tô Minh rơi lên tay phải chỉ hướng mặt trời chiều ở trên bầu trời. Bọn họ thấy tay phải của Tô Minh chỉ một cái, chậm rãi bay lên cao, chớp mắt trời chiều phương xa run rẩy, dường như không thể nào không khuất phục trước ý chí của hắn. Mặt trời từ trạng thái yên lặng dần dần nâng lên, từ hoàng hôn thành giữa trưa. Tình cảnh này làm cho các tu sĩ man tộc trợn mắt há hốc mồm, nội tâm rung động dấy lên nỗi kích động khó có thể hình dung. Càng cuồng nhiệt sùng bái Tô Minh hơn vì bọn họ thấy man thần cuồng đại. Trong bọn họ có những người chưa từng thấy Tô Minh, trong ngàn năm qua luôn luôn sống ở trong truyền thuyết man thần. Man thần trong truyền thuyết cực kỳ cuồng đại, là một thần linh của man tộc trong trời đất. Truyền thuyết đã khắc sâu vào trong đầu của tất cả những man tộc, chẳng ai nghi ngờ. Đặc biệt là hành động hiện giờ của Tô Minh lại càng khắc sâu hơn truyền thuyết, làm cho tất cả những người man tộc phải hít thở hổn hển, biểu tình kích động. Khiến cho bọn họ hiểu, truyền thuyết rõ ràng là thật. Thậm chí, man thần trước mắt là còn cường đại hơn rất nhiều so với truyền thuyết. Di Sơn Đảo Hải đã tính là gì? Phúc Vũ Viên Phân thì làm sao? Dù là hăng hái thì có là gì? Chuyện Tô Minh đang làm vượt qua cả cực độ hình dung của biểu đạt. Tô Minh đang nghịch chuyển hỏa dương, thay đổi quy tắc của trời đất, khiến cho mặt trời vốn lặn đã đảo ngược thành mặt trời ban trưa. Điều này không có gì khó so với Tô Minh. Hơn nữa hắn là không cần làm như vậy, nhưng mà vẫn khiến cho các man tộc được nhìn thấy, bởi vì cái này chân thực hơn 10.000 câu nói, khiến cho man tộc vùng dậy. So với ánh mặt trời man tộc, khiến cho mọi người nhìn thấy mặt trời dâng lên, vậy thì sẽ lại để lại dấu ấn khắc sâu trong lòng. Dấu ấn này có thể khiến cho tất cả mọi người man tộc chỉ có đúng một ý niệm, đó là khiến cho man tộc vùng dậy. Giống như là tự nhiên lúc trước, nhị sư huynh, mấy ông lão nhà man đẩy Phương Thương Lan ra làm man phi, trở thành tượng trưng tinh thần cho trời đất man tộc. Tụi mình dùng cách của mình để chớp mắt làm cho tượng trưng tinh thần của toàn bộ man tộc biến thành lực lượng thực chất, chấn động rung động không trời. Cùng lúc đó, mặt trời ở trên cao theo ngón tay của Tô Minh chỉ lại lần nữa thì lại chậm rãi dâng lên. Tiếng gieo hò kích động từ miệng của các man tộc vang vọng tám hướng, khuếch tán khắp thế giới. Thanh âm vang vọng và cuồng nhiệt, kích động, lực lượng xuyên pháp phát ra từ người của man tộc ngập trời, bao trùm cả thế giới ùa hướng Tô Minh. Khi mặt trời dâng lên cao, bên ngoài thế giới của man tộc, sâu ở trong vòng xoáy đất âm tử có ba ý chí tức nhận quanh quẩn. Ba ý chí này chưa hoàn toàn thức tỉnh, vẫn là hơi trúc trắc nhưng lập tức tán ra, là hướng thế giới man tộc nằm ở trong rất nhiều không gian trong vòng xoáy âm tử. Ba ý chí này chính là ý chí cổ xưa năm đó buộc Tô Minh không thể nào không đi thần nguyên phế địa. Không biết ba ý chí này đã tồn tại bao nhiêu năm, mang theo tang thương và mục nát, giờ phút này lao ra không phải là bản ý của bọn họ, mà chỉ là một phân thần. Không phải là bọn họ xem thường Tô Minh, mà là mỗi một lần họ ngủ say thì cần rất lâu mới thức tỉnh hoàn toàn. Bây giờ họ chỉ là tỉnh lại một phần, nhưng mà lúc trước đã chú trọng rất nhiều sự chú ý của Tô Minh, vậy cho nên không ngừng thúc đẩy quá trình thức tỉnh. Tuy nhiên, muốn hoàn toàn tỉnh lại thì còn cần thời gian, trừ vì có kẻ thù bên ngoài tới gần mới kích động lập tức tinh thần ngay. Nếu như không, thì chỉ cần một số thời gian có thể khiến cho bọn họ hoàn chỉnh lại. Ba ý chí phóng ra phân trần, trong lúc đó, phút chốc tìm đến lối vào của đất man tộc, ùa vào bên trong. Nhưng mà khi chúng sắp giáng xuống đất man tộc thì bên ngoài man thần cung thánh địa, Tô Minh ngẩng đầu, hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này lập tức phát động ra lực lượng duyên pháp trong thế giới man tộc có thể so với 100.000.000.000 lực lượng duyên pháp ở bên ngoài. Nhưng mà lực lượng duyên pháp vô tình quanh quẩn, biến thành tầng tầng sóng gợn vô tình, có những tiếng nổ người ngoài không thể nào nghe thấy, lao hướng ba ý chí. Sóng gợn khuếch tán, lập tức khiến cho ba ý chí này kinh ngạc. Bọn họ không để ý đến duyên pháp dao động, nhưng mà ý chí trong dao động này có uy hiếp làm cho bọn họ phải kinh sợ. Chỉ đụng chạm đơn giản đã khiến cho bầu trời phải tối sầm lại. Ba ý chí lập tức bị đánh tan, bởi vì bản ý của bọn họ ở trong quá trình thức tỉnh, ba lũ phân thần không chứa bao nhiêu thần trí, chỉ có bản năng. Giờ phút này đã bị đánh tan, bọn họ bản năng nhanh chóng dung hợp, chia thành ba phần. Phần thứ nhất, trực tiếp lao ra khỏi hư vô, từ lối vào của man tộc, vòng xoáy đất âm tử, phát ra những tiếng rít gào hơn phân nửa không gian truyền ra khắp vòng xoáy âm tử. Khi tiếng rít vang vọng, có hơn 100 không gian ở trong vòng xoáy âm tử truyền đến những tiếng ứng hòa. Từ hơn 100 không gian, có rất nhiều sinh linh đủ kỳ lạ bỗng nhiên lao ra, dựa theo những tiếng gào thét, dựa theo ý chí của cổ xưa, rít gào lao hướng thế giới man tộc. Phần thứ hai thì ở trong thế giới man tộc chạy xuống tử hải, dung nhập vào trong đó. Ý chí này phân tán thành hàng tỷ, chui vào trong người của mỗi một động vật biển. Trong phút chốc, các động vật biển ở trong tử hải run rẩy, gầm giống ở bên trong nước. Chúng nó gầm giống, tử hải lăn lộn sôi sục, giống như là nước biển sôi trào. Từng con động vật biển lao vụt ra, người đầu giống to, mắt của chúng đỏ thẫm, biểu tình lộ ra điên cuồng. Những người khổng lồ gầm giống, thân hình của các con hải long vặn vẹo, dường như là chịu đựng nỗi thống khổ vô cùng tận, nỗi thống khổ mà chỉ có giết chóc mới chút ra được hết. Còn phần thứ ba thì không lên trời, cũng chẳng xuống biển. Một phần ba ý chí này là ngưng tụ ra nhiều nhất, có thể nói là hai phần khác dung hợp lại cũng không thể nào sánh bằng phần này. Nó ngưng tụ ra một bóng người, mặc áo đen, thân hình do sương biến thành. Vị trí đôi mắt trong sương mù chớp lóe ra tia sáng màu đỏ, ở giữa không trung nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Người không nên trở về. Âm thanh khàn khàn giống như là ma sát phát ra từ thân hình sương khói mặc áo đen là hơn phân nửa do ba ý chí phần thân dung hợp lại ở trên bóng dáng kia có ý thức và ký ức. Giờ lúc này nói ra, đất man tộc biến lạnh lẽo, có uy nhiếp vô cùng khiến cho mặt trời dâng lên đều khựng lại. Khóe mở của Tô Minh cong lên một nụ cười châm chọc, mạnh mẽ vung tay phải. Cái vùng này khiến cho bầu trời đang ở trên cao đánh nát tất cả những uy nhiếp từ bên ngoài, khoảnh khắc vọt lên trời, tới vị trí giữa trời, tỏa ra ánh sáng là thần quang. Thần quang rực rỡ, đại biểu cho man tộc sẽ nổi dậy, cũng đại biểu cho tất cả trở ngại bị xua tan hết. Tử hải lăn lộn, gầm giống kinh trời, sóng to dấy lên cao cỡ vài trăm mét, giống như là biển cả đã trở thành sinh mệnh đang gầm giống. Trên biển có vô số động vật biển mắt đỏ ửng, gào thét. Trên biển vô hạn, động vật biển giống như thủy triều, thành đàn vô hạn. Trước khi mà Tô Minh không trở về thì chắc chắn đây sẽ là tai kiếp cho toàn man tộc. Tai kiếp thú triều này có lẽ rồi man tộc sẽ vượt qua, nhưng mà chắc chắn là phải trả một cái giá cực kỳ thảm thiết. Lúc trước, thú triều chỉ có quy mô 3 phần, đó là lịch sử thủy triều động vật rầm rộ ánh từ ngàn năm qua. Có thể đoán được vô số hòn đảo đã bị nhấn chìm, có lẽ lại xuất hiện, có lẽ trở thành vĩnh viễn bị nhấn chìm. Những đứa trẻ và người già sẽ chết thảm thiết. Những điều này đều là giả thiết Tô Minh không trở về. Bây giờ Tô Minh khóe môi cong lên một nụ cười châm chọc, lời nói lạnh nhạt vang đến bên tai của 60 vạn tu sĩ man tộc lộ ra vẻ mặt sốt ruột. Chỉ là đong đóm. Tô Minh mở miệng, giơ lên tay trái ấn xuống tử hải. Cái này khiến cho duyên pháp tồn tại ở trong thế giới man tộc cũng ngừng tụ ra ở trên tử hải. Bàn tay to lớn, huyễn hóa ra. Bàn tay này xuất hiện, điên cuồng trướng lên, vô biên vô hạn, khó mà hình dung ra kích cỡ. Người ở đây không ai thấy rõ bàn tay này lớn bao nhiêu, họ bị tình cảnh này rung động khiến cho đầu óc trống rỗng. Nhưng nếu như đứng ở trong chỗ cao nhất của đất man tộc, từ nơi có thể nhìn xuống toàn cảnh thì sẽ thấy ở bên tử hải man tộc có một bàn tay, kích cỡ là toàn man tộc. Bàn tay này là do thiên ý của Tô Minh biến thành, là lực lượng duyên pháp của man tộc, là ý niệm linh tiền của hắn, là man thần trưởng thủ hộ man tộc. Chỉ tay bên trong núi non giống như sông dài ấn xuống, những con hải long phát ra tiếng gào thê lương, thân hình trở thành bột phấn. Người khổng lồ gầm giống định chống cự, nhưng mà thân hình bị đè ép nổ tung, máu thịt nhảy nhụa, máu bắn tung tóe, khiến cho nước biển đen nhuộm màu đỏ, hóa thành một màu tím. Còn có động vật biển khác, 1.000, vạn, 10 vạn, 100 vạn, thậm chí là ngàn vạn đều không chớp mắt bị trường ấn khổng lồ ấn xuống. Chúng phát ra những tiếng gào thét thê lương, tàn vỡ, khiến cho tử hải trong chớp mắt này thực sự biến thành một biển chết. Yếu ớt, không chịu nổi một kích. Màu tím trong tử hải là màu đen, ban đầu hóa thành cùng màu máu, hình thành sắc màu tím. Màu tím tà dị khiến cho bầu trời cũng giống như là hình ảnh chiếu thành màu tím. Giờ phút này, toàn thế giới trở nên tĩnh lặng. Hết chương. Một kiếm phong thiên. Cùng với ngàn vạn động vật biển chết đi, sát khí trên người của Tô Minh lại càng đậm đặc, có vẻ cực kỳ lạnh lùng, âm trầm, làm cho 60 vạn tu sĩ man tộc xung quanh nhìn thấy mặt lạnh lùng của Tô Minh. Những lão già giống như nhà man, Xích Lôi Thiên đã từng theo Tô Minh đuổi đi trên tiên tộc, có thấy mặt máu lạnh ở trong tính cách của hắn rồi, nhưng mà nhiều tộc nhân man tộc nơi này thì lần đầu tiên trông thấy man thần tàn khốc. Tinh thần chấn động, đáy lòng run rẩy, họ chính mắt nhìn thấy man thần của mình máu lạnh đối xử với kẻ địch, tình cảm này làm cho tinh thần của họ rung động, thành dấu ấn khắc sâu vĩnh viễn. Cùng lúc động vật biển bị diệt vong, tử hải biến thành một màu tím, bàn tay to lớn không một chút. Tô Minh hạ từng ấn vào mặt biển tử hải, nhấn mạnh xuống. Nước biển chấn động, không ngừng tan biến. Tô Minh muốn tuyệt hậu, xóa hết những dấu vết của những động vật biển đó, bao gồm con thú nhỏ có ở trong tử hải và hoàn cảnh cho chúng nó sinh tồn đều bị một trường này đánh cho tan nát. Phần lớn nước biển bốc hơi, hơi màu tím và màu đỏ dâng lên trong nước biển biến mất. Mấy giây sau, một tiếng nổ điếc tai vang vọng, bàn tay to lớn biến mất. Cùng lúc đó, đất man tộc không còn biển, lộ ra trong đất man tộc là các đại lục bị nhấn chìm, phế tích Đại Ngô Hoàng Cung và Đông Hoang Tháp truyền thừa. Lúc đó là bầu trời vang đến những tiếng xé rách, có tiếng rít sắc nhọn văng vẳng. Trên trời bỗng nhiên phút chốc xuất hiện từng cái bóng mơ hồ, những cái bóng đến từ thế giới khác ở trong vòng xoáy âm tử bị kêu gọi tới, hùng phạm ngoài vòng trời. Bên trong là có song sinh linh tiền. Tiền linh lúc trước Tô Minh từng trông thấy, một vài sinh mệnh khác nhau, chúng mang sát khí tới gần. Bọn chúng rầm rầm lộ diện, giống như là mưa to sắp đổ ập xuống. Tô Minh lại hừ lạnh, vùng tay áo, có rất nhiều tử khí, huyết khí đang dâng lên từ tử hải biến mất trong trời đất man tộc, đi theo tay áo của hắn bay thẳng lên trời. Phong. Tô Minh lạnh giọng nhỏ nói. Chỉ một chữ, nhưng mà khí thế màu tím xoay tít thành vòng tròn to lớn, khí thế màu đỏ lập tức vặn vẹo hình thành phù văn, mạch lạc phức tạp lao lên trên trời. Khoảnh khắc những hùng phạm này bên ngoài muốn xông tới thì lại khắc lên trên bầu trời. Phạm vi phong ấn cực kỳ lớn phủ lên cả bầu trời trong thế giới của man tộc, hình thành phong ấn. Tiếng nổ vang ngập trời, tất cả hung linh bên ngoài trong một giây không thể nào phá tan tiến vào, bị ngăn cách bên ngoài man tộc. Thậm chí, các tinh toàn muốn cưỡng ép đột phá khi mà đụng chạm vào phong ấn thì lại phát ra những tiếng rú hét thê lương, thân hình nhanh chóng héo tàn, chớp mắt đã thành mây khói, bị hút đi mọi thứ. Một trưởng, một phong, trời và đất không còn tồn tại uy nhiếp man tộc. Nhẹ nhàng, mây bay nước chảy, ánh mắt của Tô Minh tập trung vào bóng dáng xương đen bị rung động. Phân thân bình thường không phải là đối thủ của Tô ta. Tô Minh lạnh nhạt liếc bóng dáng khói đen. Hắn cất bước đi tới, khoảnh khắc Tô Minh tiến tới, bóng áo đen vội vàng thụt lùi ra phía sau. Lý trí ít ỏi cho gã cảm thấy nguy hiểm từ người của Tô Minh, cho là sự khủng bố có thể tiêu diệt được mình. Khi người áo đen thụt lùi, Bóng dáng của Tô Minh không còn một chút dao động, hư vô vặn vẹo, lặng lẽ không để cho cái bóng áo đen xuất hiện đã xuất hiện bên cạnh gã, giơ lên tay phải đánh xuống một chưởng. Cái bóng khói đỏ đã bị xé rách đến 4-5 mảnh, thành rất nhiều xương khói tán loạn, cách ngàn mét nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình. Đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm vào Tô Minh, lộ ra vẻ vô cùng kiêng dè. Muốn tiêu diệt lão phu thì cứ chờ để có ý chí vượt qua bản ý của lão phu, nếu như không thì ngươi không có cách nào bị thương được lão phu. Tô Minh, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn giết chết lão phu thì còn chưa đủ đâu. Giọng nói của người áo đen dù vẫn khàn khàn nhưng đã trôi chảy hơn một chút, hiển nhiên bà ý chí sắp hoàn toàn thức tỉnh. Tô Minh không biết những điều đó, dù là có biết cũng sẽ chẳng để ý. Tô Minh quay về man tộc vốn là định quậy một trận, tra ra rất nhiều chuyện bí mật. Tô Minh cười nhạt, lại nhấc chân đi tới. Chính lúc này, bóng khói đen giơ hai tay ấn pháp quyết, mạnh mẽ đẩy tới trước. Giọng của gã vang vọng. Thủy phương đông, kim phương tây, hỏa phương bắc, mộc phương nam, thổ trung ương. Sương khói đen nói rất nhanh. Khi thốt ra năm câu này thì trước mặt của gã xuất hiện đến năm luồng khói. Sương khói vặn vẹo xuất hiện năm hình dạng bảo kiếm, thủy bình, mộc nhà, mồi lửa, đất đen xoay nhanh, dung hợp lại với nhau, hóa thành một màn sáng hình tròn giống như trận pháp, khoảnh khắc bắn hướng Tô Minh. Khi lao tới thì màn sáng càng lúc càng lớn, chớp mắt đã là ngàn trượng, giống như là muốn trấn áp hắn. Vẻ mặt của Tô Minh giống như bình thường, không một chút thay đổi. Khi ngũ hành trận tới, hắn há mồm phun khí. Có vệt khí màu sáng, sáng màu tím bay ra, ở trước mặt của Tô Minh hóa thành một mộc kiếm màu đỏ. Mộc kiếm này xoáy hiện lên vòng quanh người của Tô Minh, tiếng kiếm ngân vàng. Lao vào trong trận pháp vô hình, mũi kiếm chém xuống. Một vệt trăng khuyết ánh sáng tím hiện lên đụng chạm với ngũ hành trận. Trận pháp nhanh chóng dung hợp, trong chớp mắt đã biến mất dưới kiếm quang. Hình ảnh này làm cho người khói đen hút một ngụm khí, ánh mắt chợt lóe, lập tức hóa thành một cầu vồng nhanh chóng lùi ra phía sau. Đây là kiếm gì? Trông nó hơi quen mắt, nhưng không nhớ rõ. Nếu như bạn ý thức thức tỉnh thì có lẽ ta sẽ nhận ra, nhưng ta lại không giữ nhiều ký ức. Khi bóng khói đen rút lui, Tô Minh giơ tay phải chỉ hướng gá. Kiếm gỗ màu tím ong lên một tiếng, lại biến mất. Khi mà xuất hiện đã ở bên cạnh bóng áo đen, quét mạnh, thân hình phát ra tiếng gầm giống tuyệt vọng. Đây chỉ là phân thân của lão phu. Lão phu sắp thức tỉnh. Tô Minh, khi lão phu thức tỉnh thì đây chính là giây phút người hối hận. Tô ta sẽ chờ. Tô Minh lạnh nhạt nói, tiếng gầm thê lương vẫn vang lên. Kiếm gỗ màu đỏ ở trong đó vòng quanh một vòng, bóng áo đen tan nhanh thành mây khói. Tuyệt ý kiếm, một trong 9 kiếm thánh của Đại Minh bộ lạc, bảo tồn lại cực kỳ hoàn hảo. Lực lượng của nó, lúc trước Tô Minh chỉ là thi triển ra 3 phần. Thế giới man tộc, trên bầu trời vặn vẹo mặt trời mới mọc, ánh mắt của 60 vạn tu sĩ man tộc tập trung quanh người của Tô Minh. Bọn họ thấy hắn giơ lên tay, thì động vật biển đều tiêu diệt, tụ hải đã hóa thành một không khí. Bọn họ là không... Cũng chính mắt nhìn thấy Tô Minh vùng tay áo, phong ấn lấy không trời, khiến cho hùng linh bên ngoài khó có thể bước vào được nửa bước. Nếu như những điều này chỉ là chuyện thứ yếu, thì họ chứng khí tuyệt thế kiếm ý như hồng. Lúc trước, ba ý chí phân thần giáng xuống, cho dù là chỗ này có nhiều tu sĩ man tộc không hiểu biết bọn họ là ai, nhưng mà đối với đám người nhà man, vô song thì bọn họ lại lờ mờ mò ra một bí ẩn đám người đến từ thế giới man tộc. Hết chương. Pháp hồn cung đỉnh. Chính vì bọn họ biết trong vòng xoáy âm tử có vô số giới, có ba ý chí cổ xưa là chúa tể, bởi vậy nỗi lòng rung động hơn tộc nhân khác rất nhiều. Đó là ý chí tồn tại từ hàng cổ xưa tới nay, là thiên ý không thể nào chống lại. Năm đó Tô Minh không cách nào phản kháng, chỉ có thể đi ra đến thần nguyên phế địa. Đại sư huynh, nhị sư huynh, hồ tử, ba người cũng không thể nào đối kháng, chỉ có thể rời khỏi đây, không thể nào không bị đặt lại dấu ấn. Thậm chí là man thần đời thứ nhất, Liệt Sơn Tu mơ hồ bị ba ý chí này ảnh hưởng. Vô số năm qua, man tộc sinh sản, biến đổi, sau lưng có bóng dáng của ba ý chí này. Đây chính là thế giới của man tộc, là một giới ở trong vòng xoáy âm tử khổng lồ. Có thể tưởng tượng ở trong vòng xoáy âm tử này chắc chắn là còn có rất nhiều giới không gian khác đã bị ba ý chí này khống chế, ảnh hưởng, quyết định vận mệnh của các sinh linh. Nhưng mà ý chí cường đại như vậy, dù là lúc trước chỉ là phân thần giáng xuống nhưng mà bị một kiếm của Tô Minh nhẹ nhàng chém nát, tình cảnh này làm cho đám người nhà man và vô song gần như nín thở. Phương Thường Lan mỉm cười nhìn Tô Minh ở trên trời, cô không biết hắn đã mạnh mẽ bao nhiêu, cũng sẽ không để ý. Ngàn năm qua, làm tượng trưng cho tinh thần của man tộc khiến cho sâu trong lòng Phương Thường Lan hy vọng man tộc có thể nổi dậy. Chờ đợi ngàn năm, giờ đây Tô Minh đã trở về. Phương Thường Lan biết, ngày này là như hắn nói, đã tới. Mặt đất không còn tự hải, giống như là một lòng chảo trũng xuống. Không thấy xác chết, vì xác của các động vật biển đã vỡ thành tro bụi. Trên bầu trời không thấy vòng tròn màu nâu đất mà đã bị trận pháp tỏa ra ánh sáng màu tím lẫn màu đỏ bao trùm. Chỉ chiết giống như mạng nhện, phong ký bầu trời. Xuyên qua phong ấn này, sẽ thấy bên ngoài có rất nhiều hung linh, bộ dạng của chúng khác nhau, liên tục tấn công vào phong ấn. Chúng muốn đi vào, nhưng mà lực lượng của chúng đánh vào phong ấn chẳng dấy lên một chút nào gợn sóng. Sắp tới rồi sao? Tô Minh lạnh nhạt lẩm bẩm. Ánh mắt của Tô Minh nhìn bầu trời thành tia sắc bén, tự như hắn đã nói, hắn đang chờ đợi, đợi bản ý thực sự của ba ý chí này giáng xuống. Chỉ khi bản ý giáng xuống thì Tô Minh mới thực sự tiêu diệt được sự sống của ba ý chí. Tô Minh chờ đợi ngày này đã rất lâu, hắn không để ý lại chờ thêm một lát. Dù là năm đó bị buộc rời đi, hay là ám toán hư ảo trong thần nguyên phế địa đệ ngũ hải, cộng thêm đám người đại sư huynh bị khắc ấn, tất cả đều khiến cho Tô Minh quyết giết chết hắn. Lúc trước, Tô Minh là còn hơi kiêng dè, dù sao khắc ấn ở trên người của Tam đại sư huynh không bình thường, nếu như tiêu diệt ba ý chí thì rất có khả năng chịu đến liên lụy. Nhưng mà sau khi Tô Minh đoạt xá đạo thần chân giới, có được chân giới phân thần, trở thành linh tiên một giới, Tô Minh có tự tin đám người đại sư huynh ở trong chân giới của mình sẽ được hắn bảo vệ. Vậy là ba ý chí hấp hối muốn dẫn động khắc ấn ở trên người của đám đại sư huynh cũng mất đi tác dụng. Tô Minh đang chờ, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt từ bầu trời chuyển hướng mặt đất không còn nước biển. Ánh mắt của Tô Minh không thể nào bao quát toàn mặt đất, nhưng mà thần thức chỉ quét qua, liền dễ dàng lập thể thế giới đất man tộc này xuất hiện ở trong đầu. Tô Minh thấy Đại Ngô Hoàng Cung bị chôn dưới đáy biển, đóng băng không hòa tan. Tô Minh nhìn lại hơi quen thuộc, cũng thấy mỗi một sinh linh bị đóng băng. Giờ Tô Minh nhìn thấy rõ ràng là tộc nhân của bộ lạc nào đó ở thời đại linh tiên. Có lẽ ở bên trong bộ lạc Thục Ngô, Đại Ngô Hoàng Cung này rõ ràng không phải là man thần đời thứ nhất sáng tạo. Đó là khi đại man bộ lạc vẫn còn tồn tại thì do man công sáng tạo ra ảo cảnh Đại Ngô. Tô Minh thấy rõ ràng lúc trở về viễn cổ ở trong thế giới chúng linh điện. Ánh mắt của Tô Minh cũng rơi luôn vào trong bình đài cao ngất trong phế tích Đại Ngô Hoàng Cung. Tô Minh đã từng đi tới chỗ đó, khi trở về viễn cổ đã cũng từng thấy, trong lòng có một chút suy đoán đã khẳng định. Thế giới mà ta trông thấy, các người nhìn không tới, các người không thấy hy vọng. Tô Minh khẽ thì thào. Viễn cổ man công đại man bộ lạc, ở đất man tộc Đại Ngô man công ở trong truyền thuyết, có người mù sửa huân, người nói cho Tô Minh biết giới man sơn ở trong lòng. Nhưng mà người này chồng lên nhau, nhưng mà Tô Minh cứ thấy còn thiếu cái gì đó. Mãi đến khi ở trong bóng chồng Tô Minh thấy sự hiện từ quen thuộc thì hắn thở dài, đã sớm hiểu ra. Giây phút Tô Minh thở dài, hắn lại khẽ kêu lên. Đại Ngô Hoàng Cung ở trong thần thức của hắn có dấu vết của hai sinh mệnh, một là huyền quy to lớn, con rùa yên tĩnh nằm sấp một góc. Đối với thần thức của Tô Minh thì nó lộ ra vẻ do dự, dường như nó cảm thấy quen thuộc, nhưng mà càng nhiều là xa lạ đến không dám xuất hiện. Chính là nó. Tô Minh mỉm cười, thần thức chú trọng đặt vào dấu vết của sinh mệnh, nó tồn tại sâu trong Đại Ngô Hoàng Cung. Khi thần thức của Tô Minh quét qua, thì có tiếng rít gào điên cuồng vang lên, giống như là biến thành trùng kích lao hướng thần thức của Tô Minh. Tiếng nổ vô hình vang vọng, thần thức của Tô Minh vặn vẹo trong sự dao động điên cuồng, mắt của hắn lóe sáng. Năm đó, khi lần đầu tiên hắn tra xét Đại Ngô Hoàng Cung thì đã từng cảm nhận bên trong hồn tồn tại ý chí điên cuồng. Mặc dù sau đó Tô Minh có kêu gọi ra Đại Ngô Hoàng Cung, từng suy đoán, nhưng mà hôm nay xem ra đó là không chính xác. Ý thức điên cuồng này không phải là sinh mệnh nào đó, nó càng giống như là hồn của pháp khí. Hồn pháp khí. Tô Minh trầm ngâm, thần thức rời đi tới vùng đất từng là tự hải của man tộc. Vị trí có khác một tia tòa tháp, dù là rất cao nhưng vẫn bị tự hải nhấn chìm. Đó là Đồng Hoàng Tháp, cũng là tháp man thần. Đó là tháp năm đó man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu ngưng tụ. Lúc trước, tu vi của Tô Minh không thể nào bước vào trong tầng cao nhất, cũng không cách nào đi tìm sự thật manh mối hoàng đỉnh thánh khí của man tộc trong truyền thuyết đặt ở tầng cao nhất. Nhưng bây giờ Tô Minh nhìn tòa tháp này thấy nó trong suốt, hắn có thể thấy rõ ràng trong tầng cao nhất bị tầng tầng phong ấn cấm chế có một cái đỉnh cỡ nắm tay đang bềnh bồng, toát ra một hơi thở hoàng giá. Đỉnh đó cổ kính và tang thương, dường như đã tồn tại rất nhiều năm nay. Tô Minh nhìn đỉnh nhỏ ở trong Đồng Hoàng Tháp, yên lặng và cảm nhận. Hồi lâu sau hắn khẳng định vật này không phải là đỉnh thánh khí của Đại Man Bộ Lạc, đó chỉ là một vật mô phỏng. Nhưng dù là vật mô phỏng, lại vì năm tháng lắng đọng, nó là ít nhiều dính một chút lực lượng của hoang đỉnh, nhưng mà thực sự nó chỉ là một cái đỉnh, bên trong không có hồn. Tô Minh thấy như vậy thì liền hiểu ra. Hết chương. Quay về vị trí và tộc quần vùng lên. Trong Đại Ngô Hoàng Cung phong ấn hồn pháp khí, hồn này rất có thể là hồn thánh khí của Đại Man Bộ Lạc, hoặc không phải là toàn bộ, nhưng mà chắc chắn có một phần. Đỉnh kia là vật mô phỏng, nhưng nếu như dung hợp cùng với hồn kia thì vật đó cũng có thể gọi là thánh khí của Đại Man Bộ Lạc, nhưng mà kém xa thánh khí thực sự của Đại Man Bộ Lạc ở thời đại linh tiên. Đây chính là bí ẩn bị che giấu trong thế giới man tộc, nhưng nó chỉ là một trong nhiều bí mật xảy ra tại vòng xoáy âm tự này mà thôi. Tô Minh giơ tay phải xa xa chỉ hướng Đông Hoàng Tháp. Cái chỉ đó làm cho thần niệm của Tô Minh từ bốn phương tám hướng ngừng tụ ra xung quanh Đông Hoàng Tháp, ùa vào bên trong. Tiếng nổ điếc tai vang vọng khắp nơi. Phong ấn trong tháp bị thần niệm của Tô Minh mạnh mẽ khoảnh khắc phá mở. Từng tầng chỉ mấy giây sau đã bị lôi vào trong tầng cao nhất. Phong ấn chỗ này khá phức tạp, nhưng mà tu vi của Tô Minh muốn phá nó thì chỉ cần cưỡng ép đập tan vậy là được. Tuy nhiên, khi mà thần niệm của hắn tới gần thì bỗng nhiên phong ấn, cấm chế ở trong tầng cao nhất của Đông Hoàng Tháp dường như nhận ra ý niệm man thần của Tô Minh, tự động tan biến, giống như chủ động lùi lại. Điều này làm cho con người của Tô Minh co rút, thần niệm ùa vào trong đỉnh của tầng Đông Hoàng Tháp, cuốn lấy cái đỉnh to lớn to cỡ bàn tay, biến mất. Cùng lúc đó, Tô Minh giơ lên tay phải, hư vô ở trong lòng bàn tay của hắn vặn vẹo, tiểu đỉnh xuất hiện, màu đỏ của nó là thanh đồng, mang theo hơi thở viễn cổ, ẩn chứa năm tháng, bình bồng trên lòng bàn tay của Tô Minh. Tiểu đỉnh này không nhúc nhích nhưng mà tràn ngập cảm giác dày nặng. Tô Minh nhìn cái đỉnh, im lặng gầm gừ, vùng ống tay áo trái chộp hướng Đại Ngưu Hoàng Cung. Cái chộp này khiến cho Đại Ngưu Hoàng Cung chấn động, có những tiếng nổ vang, kèn két xuất hiện. Khoảnh khắc dường như là có một lớp phong ấn nào đó vỡ ra, ý chí điên cuồng lao ra bên ngoài. Ý chí đó vô hình nhưng mà thần niệm của Tô Minh là trông thấy được. Nó là một cái bóng khổng lồ, cao cỡ 10 trượng, cực kỳ vạm vỡ, đầu tóc rối tung, tay cầm một thanh trường mâu. Khi bóng khổng lồ này lao ra ngửa đầu gầm lên, khiến cho thiên địa vặn vẹo, hư vô hóa thành sóng gợn, nhưng mà thân thể của gã mơ hồ lại không hoàn chỉnh. Giờ phút này gã gạo thét, vụt ngoái đầu nhìn chằm chằm vào hướng Tô Minh, dường như là muốn ánh mắt cự ly vô tận xa xa nhìn hắn. Cái bóng này khổng lồ giống lên, lại lắc người, khoảnh áo, khoảnh khắc biến mất, chỉ là một mình Tô Minh thấy cái bóng áo hóa thành ý niệm trùng kích lao nhanh hướng hắn. Tốc độ cực nhanh, khi xuất hiện trước mặt của Tô Minh thì hình ảnh của người ngoài không trông thấy, giống như là tự như một mũi tên nhọn bắn hướng trán của hắn. Sát khí đậm đặc tới gần, mãnh liệt giống như là một ngọn lửa vô hình đốt cháy trời đất. Tô Minh vẫn lạnh lùng nhìn, chẳng nhúc nhích. Khi bóng dáng biến thành tên nhọn tới gần Tô Minh, chưa đến ba trượng thì chợt mắt của hắn lóe ra tia sáng lạnh, huyết mạch trong người ầm vang. Tu vi man thần bùng phát. Man hồn, man cốt, thậm chí là tất cả những hơi thở man thần trong một chớp mắt cực kỳ mạnh mẽ khuếch tán ra. Cùng lúc đó, hơn 100 triệu hồn đại man bộ lạc ở trong người của Tô Minh bỗng nhiên tản ra, vòng quanh người của hắn. Bây giờ dù là Tô Minh không có triển khai ra man thần biến, nhưng mà thân thể của hắn lộ ra rất nhiều đều là man thần. Đó là huyết mạch man thần, bộ lạc tinh thuần, là hồn của đại man tinh thuần. Tất cả khuếch tán ra, thân hình lao hướng Tô Minh mạnh mẽ run rẩy. Khi mà khí thế man thần của Tô Minh không một chút giữ lại phóng ra, đặc biệt là những hồn đại man tràn ngập làm cho bóng dáng kia phải run lên, chợt ngừng lại cách mặt Tô Minh 1 mét. Nó lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sát khí biến mất, chậm rãi quỳ xuống. Khi mà nó hoàn toàn quỳ trước mặt của Tô Minh thì hơi thở man thần của hắn lại lan tràn ra, lực lượng duyên pháp khổng lồ làm cho Tô Minh chấn động phát ra từ bóng dáng lao hướng hắn, nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể, khiến cho hồn của hắn biến cường đại hơn rất nhiều. Tộc trưởng đời thứ 9 của đại man bộ lạc bái kiến linh tiên đại nhân. Giọng khàn khàn ồm ồm chậm rãi vang lên, thanh âm chúc chắc giống như là thật lâu không nói chuyện. Nói xong, cái bóng đó cúi đầu không nhúc nhích. Man công để lại gì ngôn thứ đỉnh cho ta? Nếu như không ra thì ta sẽ không phong ấn. Nếu như thứ đỉnh xuất hiện thì chính là người vận mệnh của đại man giáng xuống. Nếu như người này không phải là man linh tiên thì đỉnh vỡ ta chết. Nếu là đại man linh thì khẩn cầu cho lão phu quy vị. Bóng dáng đó quỳ lạy, thanh âm vẫn khàn khàn, mơ hồ những mấy chữ này cúi chất chứa sự quyết tâm. Tô Minh nhìn thân hình người ngoài trông không thấy này, rơi ánh mắt vào trong tiểu đỉnh trong tay phải, lộ ra vẻ mặt suy tư. Thật lâu sau Tô Minh gật đầu. Cho phép quý vị. Khi Tô Minh thốt ra 4 chữ này thì bóng dáng kia vụt ngẩng đầu, chợt nhảy người lao lên hướng tiểu đỉnh trong tay phải của Tô Minh. Tô Minh không có ngăn cản, mặc kệ thân hình kia tới gần, tiểu đỉnh như biến thành một hố đen hút đi mọi thứ, phút chốc hút cái bóng vào bên trong. Cái bóng đã vào trong rồi, tiểu đỉnh bỗng nhiên toát ra một lũ hơi thở dọc theo tay phải chui vào người của Tô Minh, chạy một vòng trong người của hắn, dường như nó vẽ ra một kinh mạch của Tô Minh, tìm được mạch lạc tu vi cả đời của hắn, nối mạch lạc thành một hình ảnh, sau đó lại trở lại tiểu đỉnh. Tiểu đỉnh phát ra ánh hào quang chói lóa, lập tức ánh sáng rực rỡ, từ xa nhìn lại giống như mặt trời ban trưa. Hào quang bắn ra tứ phía, trong chớp mắt chiếu rọi toàn bộ đất man tộc, chiếu rọi lên người của các người man tộc. Trong ánh sáng này có vô số hình ảnh giống nhau, những hình ảnh này đều là thân hình do người mạch lạc tổ thành, đó là mạch lạc ở trong người của Tô Minh. Những hình ảnh dung nhập vào trong ánh sáng, rơi vào người của mỗi một tu sĩ man tộc, cưỡng ép đánh vào thân thể. Hễ là người man tộc bị ánh sáng chiếu rọi thì lập tức biến đổi sắc mặt, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, khó có thể tin. tất cả lập tức khoanh chân ngồi, vận chuyển tu vi, bởi vì bọn họ phát hiện ra dường như trong ánh sáng, một chỗ vị trí trong huyết mạch bình thường không hay biết đã bị mở ra. Tự nhiên là một phong ấn trong huyết mạch truyền thừa mỗi một người ban tộc và giới vút này đã bị mở. Cùng với phong ấn mở ra, tu vi hùng hồn chợt bùng phát. Tu vi tăng vọt cực kỳ nhanh, làm cho mỗi một tu sĩ man tộc sâu sắc cảm nhận được sự cường đại. Hết chương. Quay về vị trí và tộc quần vùng lên. Khai trần, tế cốt, man hồn, đại viên mãn, nhân tu, địa tu, thiên tu, vị giới, vị kiếp thành tuyệt, kiếp dương, trưởng cảnh, duyên cảnh, sinh cảnh, diệt cảnh, linh tiên, bất khả ngôn. Hơn 10 cảnh giới trong giây phút này đều khắc vào cơ thể của tu sĩ man tộc, thay đổi kinh mạch, biến động mạch lạc. Những cảnh giới này là cả đời Tô Minh đã trải qua, đã đi qua, có thể nói là hắn tự kết hợp tu vi bên ngoài đi ra con đường tu chân. Con đường này giống như là ở trong rất nhiều con đường bị Tô Minh lựa chọn, rồi thì mượn tiểu định bệnh để phóng ra, khắc sâu vào trong tinh thần, huyết mạch truyền thừa trong mỗi một man tộc. Đó cũng chia ra làm 3 bước, bước đầu tiên là khai trần đến man hồn, bước thứ hai là từ nhân tu tới vị giới, kiếp nguyệt, kiếp dương đều là cầu nối, bước thứ ba là trưởng duyên sinh diệt, tiến tới linh tiên, bất khả ngôn. Đây là vượt qua bước thứ ba, bước vào trong tiết tấu của bước thứ tư. Hệ thống đã hoàn chỉnh, con đường tu vi tự Tô Minh trải qua giờ trong phút chốc đã trở thành hệ thống tu luyện đã mất của Đại Man Bộ Lạc, đạo tu chân tương lai. Bởi vì đủ nội tình cùng với cơ sở, vì không có phương hướng tu hành, vậy cho nên tích lũy đủ thứ tu vi, bởi như vậy đã đặt dấu ấn hệ thống này lập tức khiến cho tu vi của toàn người man tộc tăng vọt. 60 vạn tu sĩ man tộc xung quanh có tu vi yếu nhất cũng là hậu kỳ khai trần, người ta đã phái tới hậu kỳ khai trần mới bay lâu được, mới có thể 4 phương 8 hướng tới đây. Nhưng mà man tộc hậu kỳ khai trần bùng phát ra tu vi, trực tiếp đột phá trở thành tế cốt, lại lần nữa đột phá thành man hồn. Những tộc nhân man tộc bản thể là tế cốt thì đột phá, bước qua man hồn cảnh, trở thành nhân tu, thậm chí là bên trong có người tư chất nổi bật, nhảy lên địa tu, đạt tới tu vi lúc trước Tô Minh rời đi. Biến hóa lớn nhất là những tộc nhân vốn đã là man hồn, họ tích lũy rất nhiều tu vi, chỉ là vì không có đường chỉ dẫn cho nên tiến triển chậm chạp. Nhưng giây phút này, cùng với hệ thống tu vi trong người đã khắc sâu, đầu óc rõ ràng là phương hướng tương lai, theo tiểu đỉnh dẫn động, tu vi của nó đã bùng phát. Từ man hồn đột phá đến nhân tu, lại đến địa tu, còn một số lão quái tu vi đột nhiên, đột phá địa tu bước vào trong cảnh giới thiên tu. Tất cả những cảm ngộ của họ đều đạt được từ chỗ của Tô Minh, con đường của họ đã được trải sẵn. Trong 60 vạn tu sĩ man tộc có hơn 10 ông lão từng được Tô Minh sắc phong. Hơn ngàn vạn năm trước đã đến man hồn đại viên mãn, thậm chí lại còn bước ra một bước nữa, lần mò đến cảnh giới địa tu và nhân tu. Bọn họ mới là người thích hợp ánh cho lần man tộc tăng vào tu vi này. Tích lũy nhiều năm, cả đời vùng vẫy khỏi vận mệnh, khiến cho đám người này ai ở trong thân thể cũng có được thiên hà vạn giang, nhưng mà không cách nào khiến cho chúng nó hòa hợp. Bây giờ trong đầu của họ đặt một dấu ấn con đường tu chân của Tô Minh tự nhiên là thiên hà vạn giang chỉ dẫn, dung thành đại hải. Nhà màn ngựa đầu, khuôn mặt già nua nhanh chóng biến đổi. Mãi đến khi biến thành trung niên, tu vi trực tiếp bước vào đến thiên tu, lại đạt bước đạt tới vị giới. Có thể đạt tới vị giới là bởi vì Tô Minh có được chân giới phân thân, hắn là có vô cùng vô tận lực lượng vị giới, khiến cho người man tộc thoải mái hấp thù. Sau khi nhà màn đạt tới vị trí vị giới thì lại đột phá, bước vào bên trong kiếp nguyệt cảnh, như vậy mới ngừng lại. Đó là tích lũy lâu dài rồi bùng phát, cũng là Đại Man Bộ Lạc bắt đầu chuẩn bị từ năm đó, đến bây giờ bùng phát ra. Phong ấn để ở trong huyết mạch giống như là đê đập chặn nước lũ, chỉ trong một phần nước thông qua, duy trì tu vi và sự sống. Huyết mạch các đời đều như vậy. Cho đến một ngày, con đường man tộc được xác định, khi mà hệ thống man tộc lại khắc trong tinh thần của mỗi một người man tộc đầy mới vỡ, bùng phát ra tu vi bị phong ấn trong truyền thừa vô số năm qua. Vô song, huyết sát, thiên khải, đám người này đều bước vào trong cảnh giới kiếp nguyệt cảnh, đây là cực hạn hiện tại của bọn họ, nhưng mà không phải là cuối cùng. Nếu như bọn họ đi đạo thần chân giới, thích ứng với không khí bên ngoài thì tu vi sẽ tăng lên. Trong số người này, tu vi biến đổi lớn nhất về mặt tổng thể là mệnh tộc, tu sĩ người man tộc gần như là không ai thấp hơn nhân tu. Tăng cao lớn nhất là 2 người, một là Xích Lôi Thiên, người thừa kế lôi man năm đó bị Tô Minh cướp một nửa lôi tính. Ông lão này tính tình nóng nảy, tu vi tăng đến vượt qua kiếp nguyệt đã trở thành kiếp dương. Nhưng mà lão không phải là mạnh nhất, cường giả mạnh nhất trong 60 vạn tu sĩ man tộc là Nam Cung Ngân. Tộc trưởng mệnh tộc năm đó là bạn của Tô Minh, từ đầu tới cuối luôn gọi hắn là ân công. Nam Cung Ngân bước vào trong đến vị trí kiếp đại viên mãn, vị kiếp đại viên mãn, xem bộ dạng thì chỉ kém một bước là có thể đi tới ngưỡng cửa của trưởng cảnh. Đây chính là man tộc, là tộc quần tăng vọt, đây là tích lũy mấy vạn năm đang bùng phát. Chỉ có Phương Thương Lan, chẳng những là tu vi của cô không tăng lên mà trông hơi suy yếu. Ánh sáng tiểu đỉnh đối với Phương Thương Lan dường như không phải là kích phát huyết mạch mà lại sinh ra tổn thương. Mặt của Phương Thương Lan hơi tái, nhưng vẫn mỉm cười nhìn man tộc gieo hò, vui sướng vì tộc quần man tộc tăng vọt. Trừ tu vi của 60 vạn tu sĩ man tộc tăng cao, những man tộc ở trên một hòn đảo tại man tộc, các tộc nhân không thể nào. Các tộc nhân không thể bái kiến Tô Minh trong ánh sáng này dường như cũng tăng cao theo mức độ khác nhau. Tô Minh nhìn xung quanh, nhìn các tộc nhân man tộc tăng vọt tu vi ở trong ánh sáng của tiểu đỉnh. Tô Minh chú ý thấy mặt của Phương Thương Lan tái nhợt, vùng tay áo. Lập tức ngoài Phương Thương Lan là không còn ánh sáng, sắc mặt của cô bình thường trở lại, lại dịu dàng cười với Tô Minh. Phương Thương Lan muốn nói gì đó, bỗng nhiên cả bầu trời ẩm vang, gió mây biến đổi. Phong ấn không trời giống như sắp tàn vỡ, trời đất nổi sương mù dày đặc, sương khói lan lộn giống như là ngưng tụ lệ quỷ gầm giống hướng mặt đất. Có ba ý chí cực kỳ cường đại lay động cả thế giới man tộc đã buông xuống. Hết chương. Hết tập 126, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.